Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chính phủ thế giới bổ nhiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lang Nghị Xuyên hảo chính mình quân phục, vẫn là thiếu tướng lon cầu vai. Lập tức hội sẽ thay đổi. Trụ sở chính diễn võ tràng vô cùng to lớn. Hiện tại số lớn binh lính cùng sĩ quan đã xếp thành hàng liệt. Bọn họ hai chân vượt lập, hai tay chắp ở sau lưng. An tĩnh chỉ có tiếng gió. Các sĩ quan cấp tà áo khoác ngoài ở sau lưng bay phất phới. Theo gió bay lượn, các tướng quân chính là phần lớn có chính mình chỗ ngồi. Chỉ bất quá cự nhân tộc tướng quân chỉ có thể đứng. Không có lớn như vậy cái ghế. Thật giống như bọn họ cũng là thói quen. Hôm nay là một ngày trọng đại. Lại là một vị trung tướng sinh ra. Sengoku đi lên bục giảng. Hôm nay là một ngày tốt không tệ ngày. Chúng ta hải quân bên trong lại có một vị trung tướng sinh ra. Mặc dù hắn gia nhập hải quân thiên không lớn lên. Nhưng là chiến công lớn lao. Thực lực siêu quần. Hoàn toàn có năng lực hoàn thành trung tướng trách nhiệm. La Nghị thiếu tướng lên đài. La Nghị sải bước đi lên bục giảng. Sau đó một cái tiêu chuẩn quân lễ. Sengoku lấy ra tân lon cầu vai. Chúc mừng La Nghị thiếu tướng tấn thăng làm trung tướng. Hy vọng ngươi là hải quân chính nghĩa. Tiếp tục anh dũng chiến đấu. Uống, uống, phía dưới truyền tới các binh lính tiếng hô. Cái này loại tấn thăng nghi thức đối với bọn họ mà nói đồng dạng là một loại khích lệ. Nhất là La Nghị lý lịch sơ lược đã lưu truyền rộng rãi. Từ tạp binh đến trung tướng. Quá trình này thời gian cũng không lớn lên. Cái này là tất cả người tấm gương. Sengoku hiện tại đang toàn lực La Nghị. Hắn mục đích cũng không phải chỉ có bảo vệ hải quân tân tinh. Mà là đem La Nghị tạo thành một mặt cờ xí. Khích lệ sở hữu hải quân bọn binh lính. Để cho bọn họ thấy hy vọng. Đây là Sengoku nhất căn bản mục đích. Ba vị đại tướng ngồi thành một hàng. Kizaru đối với cái này thái độ là không có vấn đề. Aokiji chính là tương đối vui mừng. Mà Akainu đây. Hắn đối với La Nghị tấn thăng đồng dạng là không có vấn đề. Thậm chí còn có nhiều chút mừng rỡ. Dù sao La Nghị chém chết hải tặc số lượng thật không ít. Mà còn thời gian sử dụng quá ngắn. Vô cùng phù hợp hắn tuyệt đối chính nghĩa quan niệm. Vì thế hắn rất là cao hứng. Chỉ bất quá Akainu cũng không biết. Hắn La Nghị chém giết toàn bộ đến từ chiến đấu. Cũng không phải là tuyệt đối chính nghĩa mà giết. Chỉ bất quá là chiến công. La Nghị tích cực tìm chiến. Mà không phải bị động phòng thủ. Giữa hai người có trên bản chất phân biệt. Ngược lại, La Nghị cùng Aokiji mới là cùng chung chí hướng tồn tại. Akainu đối với cái này cũng không hiểu. Toàn bộ tấn thăng nghi thức vô cùng đơn giản. Nhưng khi nhìn xem tham gia nhân viên liền biết. Cái này lần hải quân rất là coi trọng. Đây là nội bộ coi trọng. Gặp La Nghị trải qua làm tuyên truyền đối tượng. Mà không phải hướng ra phía ngoài tuyên cáo. Chỉ có truyền thông phát biểu một mảnh ẩn ý a. Bất quá La Nghị quá tuổi trẻ. Lập tức mới chịu 20 tuổi. Như vậy tuổi trẻ trung tướng căn bản cũng không thường gặp. Hoặc có lẽ là trên căn bản là không có. Ba vị đại tướng cái nào cũng không có nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Bất quá La Nghị chiến tích là đủ chói mắt. Tấn thăng ngày thứ ba. Chính phủ thế giới rốt cuộc ra chiêu. Bọn họ bổ nhiệm La Nghị là ND quanh tê đảo tư lệnh. Bọn họ vậy mà có chủ ý này. Sengoku nguyên soái kinh ngạc nhìn chính phủ thế giới mới nhất bổ. Nhiệm, gặp sắc mặt không tốt lắm tượng. Vì vậy địa phương tại tân thế giới. Cũng chính là đại hải trình nửa đoạn sau. Mà ND quanh tê đảo tổng cộng có 3 cái. Cần 3 vị trung tướng chú đóng. Hiện ra tại đó có chú thủ tướng quan. Cũng không cần La Nghị đi. ND quanh tê chung kết ý tứ. Ba hòn đảo đều là núi lửa đảo. Mà còn có một cái tức là bí mật bí mật. Ba hòn đảo nếu như toàn bộ bùng nổ. Đem hội. Sẽ. Dẫn động trong lòng đất nham thạch toàn diện phun ra. Tân thế giới đem hội. Sẽ. Hủy diệt. Bất kể là hải tặc vẫn là dân thường. Đây là tức là có thể sợ sự tình. Năm đó bọn họ hải quân tìm tới nơi này sau đó. Lập tức phong tỏa tin tức. Chỉ có số người cực ít mới biết. Nơi này quả thật rất trọng yếu, nhưng là làm hải quân Tân Tinh La Nghị chuyên tâm trở thành nguyên soái người mà nói, nơi này chính là phần mộ. Tân thế giới cũng không hỗn loạn, rất có trật tự, bởi vì nơi này phân chia thế lực rõ ràng. Hải tặc tứ hoàng có chính mình phạm vi thống trị, đồng thời hải quân G1 cứ điểm cũng ở nơi đây. Thế lực chia thành 5 phần, mà 3 tòa ND quanh Tê Hòn Đảo cũng là hải quân phạm vi thế lực. Có thể đến cái này Caspian Sea tặc ít lại càng ít. Bọn họ đi tới nơi này không phải là bị tiêu diệt chính là bị gồm thâu. Đây là tứ hoàng thực lực bành trướng nguyên nhân. Đi tới nơi này Caspian Sea tặc thực lực đều không yếu. Thế nào lại là nơi này đây? La Nghị vừa mới tấn thăng trung tướng. Nếu như đưa hắn phân phối tới đây, như vậy hắn đem hội sẽ không có chuyện làm. Cho dù nơi này rất trọng yếu, nhưng là bình thường căn bản liền không có cái gì sự tình có thể làm a. Gáp cau mày nói, không sai, chính phủ thế giới đánh chính là cái này chủ ý. Ba hòn đảo quá mức bình tĩnh, tân thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng là phạm vi thế lực phân chia rõ ràng, là không đưa tới chiến tranh. Mọi người chưa bao giờ đi đối phương trên khay. Sengoku gật đầu một cái. Bọn họ liền là muốn cho La Nghị đợi ở chỗ này. Như vậy hắn liền không có chút nào thành tựu. Bất quá ta thấy là có thể. Vì cái gì? Gáp không hiểu. Để cho bọn họ lắng động thoáng cái. Vừa vặn hắn không phải muốn tu luyện sao? Hắn Haki nắm giữ cũng không hoàn toàn. Hải quân lục thức cũng có thể tại khai phá thoáng cái. Vừa vặn để cho chính hắn an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, chờ đến có đại sự kiện phát sinh ở triệu hồi đến. Nếu không hắn tại đại hải trình nửa đoạn trước cũng là không có chuyện gì làm. Chẳng lẽ để cho hắn đi làm chút sở hữu thất vũ hải sao? Ân tương đương quả thật như thế. Nhưng là chúng ta vẫn là hỏi thăm một chút ý hắn gặp đi. Gặp suy nghĩ một chút. La Nghị có chút thụ đại chiêu phong. Bất kể là chính phủ thế giới, vẫn là hải tặc đều hội sẽ chú ý hắn, mà còn hiện tại hắn đã là trung tướng, muốn tấn thăng đại tướng rất khó khăn, không bằng yên lặng một đoạn thời gian, hảo hảo tăng lên mình một chút, nơi đó đúng là tu luyện tốt địa phương. La Nghị lại lần tiến vào Sengoku trong phòng làm việc, nghe được chính mình mới nhất bổ nhiệm, trung tâm rất là kinh ngạc. Bất quá hắn ngoài mặt giả vờ không biết, ND quanh Tê Đảo là hải quân tốt nhất cơ mật một trong. Sengoku giải thích một chút, La Nghị gật gật đầu nói, không nghĩ tới trụ sở chính còn có như vậy bí mật. Bất quá ta tiếp nhận, ta quả thật cần yên lặng một đoạn thời gian, đến không phải sợ khiêu chiến, mà là cảm giác thực lực bản thân không đủ, cùng ba vị đại tướng còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta cần một ít thời gian tu cái giả. Cái này không có vấn đề. Ngươi và trở lại những binh lính kia đều cần nghỉ phép. Cho ngươi 3 tháng nghỉ phép. Để cho sau đi tiếp quản. Chúng ta lập tức trả lời chính phủ thế giới. Sengoku đưa một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới La Nghị thống khoái như vậy liền đáp ứng. La Nghị ý nghĩ của mình. Hắn muốn đi tìm hưởng lôi quả thực. Sau đó chính là quả thực khai phá. Haki tu luyện, còn có tĩnh tâm tu luyện. Hắn hiện tại cũng không thèm nghĩ nữa Haki quan sát. Chính mình là tĩnh tâm trạng thái thật giống như rất thơm. Không bằng tiếp lấy tu luyện mây mò thoáng cái tốt. Đồng thời Haki bá vương hắn thật giống như không có. Điểm này đang chiến đấu rất là thua thiệt. Hiệu quả áp chế rất mạnh. Cho nên hắn là muốn tăng lên chính mình kiếm ý. Đem rút đao thuật khí thế tăng lên. La Nghị cần thời gian thành lớn lên, cho nên cái này lần an bài nhiệm vụ đến là không tệ. Mà hắn biết rõ, nếu như hết thầy không thay đổi nói, như vậy trên đỉnh cuộc chiến chính là hắn phục xuất thời cơ tốt nhất. Tình huống cụ thể phải làm thế nào phát triển, hắn còn cần hảo hảo thiết kế xuống. Và LT, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.